Luật sư Trịnh đã ngoài 50 tuổi, khí chất nhỏ nhã, thái độ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net